pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1001 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 34. Niệm cập nơi này, Lâm Tịch tức khắc tinh thần vô cùng phấn chấn. Trước mắt xuất hiện này đó trùng tộc, đối với bọn họ tới nói, chân chính tương đối nguy hiểm chính là ô nhiễm giả, tự bạo giả, hoành tạc giả, thậm chí ký sinh giả. Nhưng là này đó trùng tộc rốt cuộc cái đầu tương đối tiểu. Phòng ngự nói vậy ngàn đủ cũng tương đối bạc nhược, ngàn đủ kia tuyệt đối này đây lực phá xảo tốt nhất chứng minh. Ngoạn ý nhi này thân cao, thể khoan, phần đầu cùng ngực giáp đều hiểu rõ lần với thể lớn lên thật lớn lợi trào. Nếu là bị nó đại móng vuốt đánh chắc chắn, phòng trừng có thể trực tiếp đem cơ giáp cấp cắt ra. Cho nên tổng hợp tới tính nói, ngàn đủ mới là trước mắt nguy hiểm chỉ số tối cao. Đương nhiên, toàn bộ trung tộc tới nói, nguy hiểm nhất khẳng định là hoàng hậu, chiến đấu chỉ số không biết, bởi vì thấy hoàng hậu nhân loại trên cơ bản đều đã chết. Cái này hóa phô trương rất lớn, có thể bị nhân loại xưng là hoàng hậu, tuyệt phi lãng đến hư danh, trên cơ bản nó xuất hiện địa phương, toàn bộ tinh cầu thậm chí khắp tinh vực trung tộc đều sẽ cuồn cuộn không dứt tới rồi. Mà ngàn đủ, đó chính là hoàng hậu cấm vệ quân, thị sát tẩm cung tiền trạm đội, nếu là có thể đem này đó ngàn đủ đều đánh thành thật. Ít nhất hoàng hậu sẽ không buông xuống đến 31 khu thậm chí toàn bộ vọng tinh. Dựa theo A Lê cách nói, này đó trùng tộc nhóm kỳ thật chính là tới cấp hoàng hậu tìm thích hợp chuyển nhà tân gia. Phổ biến răng lưới. Trọng điểm tuyển chọn, bình thường trung tộc chính là thông qua gặm thực tới xác định nơi đây hay không thích hợp chúng. Nó vĩ đại hoàng hậu khẩu vị, ngàn đủ là bảo an, chúng nó nếu là tất cả đều bị tiêu diệt, tự nhiên thông suốt quá chính mình biện pháp nói cho hoàng hậu. Nơi này rất nguy hiểm, này vẫn là nơi khác đi bộ đi, cho nên trước mắt đối với 31 khu tới nói. Đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Lâm Tịch lại lần nữa như trò chơi vị diện nín thở tĩnh khí chờ đợi xích liêu kia sợi bóng mang. Chớp động, tàn khốc hiện thực thực mau đem Lâm Tịch vừa mới cổ khởi buồm chọc cái đại lỗ thủng. Xích liêu thật là có thể mơ hồ cho nàng nhất định nhắc nhở tìm được năng lượng hạch nơi. Chính là ngàn đủ thật sự quá mức thật lớn, bất luận cái gì một động tác đều sẽ làm nó từ kia khối kim loại hấp thu năng lượng chuyển vận toàn. Thân, bởi vậy ngàn đủ thân thể chỉ cần không phải yên lặng trạng thái. Lâm Tịch liền vô pháp làm ra tinh chuẩn phán đoán, phía trước có thể như thế thuận lợi một chút tìm được vị trí. Là bởi vì lúc ấy ngàn đủ toàn bộ lực lượng đều dùng để công kích nàng lúc sau nháy mắt hơi tạm dừng. Như vậy trong nháy mắt, xích liêu vừa lúc quang mang chớp động, mới bị Lâm Tịch cấp bắt giữ tới rồi xem như ngàn năm một thuở cơ hội. Lâm Tịch nhảy nhót tâm tức khắc trở nên có chút uể oải. Nàng tổng không thể mệnh lệnh ngàn đủ không được nhúc nhích. Tùy ý nàng tới tìm được năng lượng hạch nơi đi. Bỗng nhiên trước mắt hiện lên một đạo màu hồng phấn thân ảnh. Một quyền trực tiếp chụp phi một cái nhảy lên giả. Tiếp theo lại đánh ra một đạo hạt nhân chùm tia sáng. Một con trình ám chọc chọc chuẩn bị đối Lâm Tịch phát động công kích ẩn thân giả bị trực tiếp từ. Giữa cắt ra, Lâm Tịch thức khắc cả kinh, bởi vì cách đó không xa một con ngàn đủ chính dơ lên cao lợi chảo chỉ chờ nàng bị này hai chỉ. Trùng tộc đâm hoai, nhân cơ hội cho nàng tới cái một đòn chí mạng, trùng tộc cũng có hơi trí tuệ, biết lẫn nhau phối hợp, đáng tiếc chính là A Lê đột nhiên xuất hiện, liên chảm hai trùng, phá hủy bọn họ kế hoạch, này chỉ ngàn đủ cũng tương đối xui xẻo. Bởi vì nó như vậy lẳng lặng đứng lặng chờ đợi khi xích liêu quang mang lại lần nữa chớp động, mà Lâm Tịch rõ ràng vô cùng cảm ứng được, kia khối năng lượng hạch liền tại đây ngàn đủ dơ lên cao kia chỉ đại móng vuốt thượng. Chi, một tiếng, cao áp hạt pháo nháy mắt đối với đại móng vuốt oanh kích mà đi. Quả nhiên, Lâm Tịch lại lần nữa thu hoạch cộng vô cực hợp thành kim loại nhắc nhở. A Lê quan tâm hỏi. Lâm Tịch, ngươi đang làm gì, như thế nào đột nhiên thất thần, mà Lâm Tịch cũng liền ở cái này thời khắc bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. A Lê, ta nghĩ đến biện pháp đối phó loại này ngàn đủ. Yêu cầu ta chuẩn bị cái gì? A Lê hỏi, đây là nàng đồng đội. Vĩnh viễn không có trách cứ cùng chất vấn. Cũng sẽ không đối nàng lời nói có bất luận cái gì hoài nghi. Không cần, ngươi vội ngươi, ta đi tìm sư phụ, nàng lần này là thật sự nghĩ đến thu thập ngàn đủ có thể thực hành biện pháp. Lâm Tịch nhớ rõ mỗi bộ cơ giáp đều trang bị có đông lạnh ánh sáng. Thiên kiêu trừ một đông lạnh ánh sáng cùng với hạt nhân chùm tia sáng phóng ra khẩu đều bên trái cánh. Tay thượng, hạt nhân chùm tia sáng có thể trực tiếp đem công kích mục tiêu nháy mắt hóa khí. Mà đông lạnh ánh sáng tắc có thể nháy mắt đem mục tiêu đông lại. Này hai loại ánh sáng công kích đối với nguồn năng lượng thạch tiêu hao đều rất lớn. Bởi vậy trong tình huống bình thường, mọi người đều tha rằng sử dụng nguồn năng lượng tiêu hao hơi nhiều một chút nhưng là uy lực lại. Càng thêm thật lớn cao áp hạt pháo, rõ ràng người sau muốn càng thêm có lời một ít, đông lạnh ánh sáng nhiều nhất cũng khiến cho ngàn đủ yên lặng nửa phút. Nhưng là đối với Lâm Tịch tới nói, đã vậy là đủ rồi. Lâm Tịch ở xích liêu quang mang sắp sáng lên nháy mắt chỉ huy cơ giáp đem cánh tay xạ kích khẩu. Nhắm ngay một con phụ cận ngàn đủ, theo một đạo u lãnh bạch quang hiện lên ngàn đủ quả nhiên ngoan ngoãn an tĩnh một cái chớp mắt. Thấy tình cảnh này, tức khắc có người thầm mắng ngốc bước, như vậy kéo dài quần chiến. Người nhà cư nhiên sử dụng không có bất luận cái gì chứng dùng lại nguồn năng lượng hao tổn quá lớn. Đông lạnh ánh sáng, người xác định ngươi trên cổ đỉnh đồ vật là đầu mà không phải bao ni lông. Lâm Tịch phía sau cách đó không xa, tránh ở bài thuẫn mặt sau đĩa bay chiến sĩ cũng có người bĩu môi nói. Còn thiên kiêu đâu, tinh thần lực lại cao, không đầu óc cũng là cái phế. Thứ này nếu là dám lại đánh cái 10 lần 8 lần đông lạnh ánh sáng. Khẳng định muốn tìm dẫn đầu đi nếu có thể nguyên thạch hắn bên người chiến hữu nhắm ngay đẩy mạnh. Xe phía dưới một cái ném mạnh giả oanh ra một thương lúc sau nói. Nhưng không, bạch mù tốt như vậy tư chất, này không có thực chiến kinh nghiệm học viện phái thiên tài vẫn là không được a, bởi vì cư nhiên. Có người như thế kỳ ba. Tại đây loại không biết muốn hỗn chiến bao lâu dưới tình huống nhị bước đến mưu toan dùng đông lạnh. Ánh sáng đi đông lạnh ngàn đủ, phụ cận rất nhiều người đều không tự giác ở sát trùng đồng thời đối Lâm Tịch này bộ cơ giáp nhiều. Chút chú ý, như vậy thiên kiêu chỉ sợ thực mau liền sẽ nguồn năng lượng hao hết biến thành liếm một chân đi. Người hảo tâm vẫn phải có, một mảnh hỗn loạn trên chiến trường. Có người mở ra thúc âm định hướng truyền lời khí kêu lên. Đừng dùng đông lạnh ánh sáng. Vô dụng, nhưng mà tiếp theo lệnh người mục trường cầu ngốc một màn xuất hiện. Kia chỉ ngàn đủ thế nhưng bị phát ra đông lạnh ánh sáng kia bộ thiên kêu theo sau một viên cao áp. Hạt pháo trực tiếp oanh chết. Lúc trước hai cái nghị luận Lâm Tịch đĩa bay chiến sĩ hậm hực nói. Ai, mèo mù thiên có thể đụng phải chết chuột, thấy không? Nhân gia không riêng gì tư chất hảo, vận khí cũng không tồi a. Nhưng là kế tiếp thời gian, đối này bộ loạn dùng đông lạnh ánh sáng lãng phí nguồn năng lượng thạch giải do thiên kiêu chú ý mọi. Người nhìn đến lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh. Chỉ cần đông lạnh ánh sáng bắn ra, bị đông lạnh kia chỉ ngàn đủ khẳng định sẽ bị một pháo trực tiếp oanh chết. Nếu này bộ sử dụng đông lạnh ánh sáng thiên kiêu trừ một không phải đâm đại vận mông. Như vậy nhân gia dùng đông lạnh ánh sáng phối hợp cao áp hạt pháo hai hạ là có thể giải quyết rớt. Một con ngàn đủ, ngược lại nhưng thật ra đại lượng tiết kiệm nguồn năng lượng. Động tác mau lẹ gian, kia bộ nguyên bản chịu đủ tranh luận màu xám bạc cơ giáp đã liền sát bốn con ngàn đủ. Thử hỏi, ai có thể vẫn luôn như vậy đâm đại vận. Màu xem, lại là đông lạnh ánh sáng. Có người kích động hô, nếu có thể như vậy thiết dưa chém đồ ăn liền tiêu diệt rất làm người đau đầu ngàn đủ. Như vậy này phiến trận địa là có thể căng đi xuống. Bọn họ sẽ không phải chết. Quả nhiên, chi, một tiếng cao áp hạt pháo gào thét mà đi. Lại một con ngàn đủ ầm ầm ngã xuống đất. PS, Cảm tạ đại gia cổ vũ cùng duy trì. Ái các ngươi, hết chương.